Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với buổi trưa ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện dài tập có thời lượng dài khoảng 7-8 tập. Có tựa đề là Yểm, một câu chuyện thưa quý vị rất hay, rất ly kỳ. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Yểm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười giờ kém năm, thứ sáu ngày 12 tháng 9 năm 2015. Chiếc điện thoại trong túi rung lên không ngớt, kéo tôi khỏi cuộc vui đang dang dở, cùng với lũ bạn trong quán hát. Rút máy ra khỏi túi quần, tôi cau mày một lúc lâu cho quen ánh sáng xanh chói mắt từ màn hình di động, để mà đôi đồng tử đã đẫm hơi men có thể nhìn cho rõ chữ. Hóa ra đó là ông sếp quý báu của tôi đang gọi. Tôi cầu nhau ấn nút im lặng rồi nhét máy trở lại túi quần. Ở bên cạnh tôi, cô em tay vịn khẽ nhếch mép cười, phả vào mặt của tôi một làn khói trắng của thuốc lá, hòa lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền khó ngửi. Sao anh không nghe đi, vợ gọi à? Vợ nào, anh còn độc thân, tới nay còn chưa biết đi đâu về đâu đây này. Vừa nói, tôi vừa cười khúc khích. Cô em trẻ trung ăn mặc hứa hênh đó thì một bên ngực tròn đầy sau lớp áo hai dây, liền cánh tay của tôi ra vẻ nũng nịu nhà nghề. Không biết đi đâu hả, hay là đi với em cũng đang cô đơn lắm. Tôi không nhếch mép đáp lại cô bằng một giọng lạnh lùng đúng chất dân chơi. Sẽ có, nhưng mà tối nay phải thật ngoan. Cô em được thể lại càng tiến tới, khiến cho một bên tay của tôi như thể chìm hẳn vào phần da thịt hứa hênh của cô nàng. Tôi thuần thế định làm trò mèo mỡ với cô em xinh đẹp, thì chợt cái điện thoại chết tiệt lại rung lên một lần nữa khiến tôi cụt hứng. Để cô gái làng chơi sang một bên, bực bội lấy chiếc điện thoại ra xem. Thằng Dương ngồi bên cạnh tôi đang quay sang nhìn em hàng ngon nghẻ, nhếch mép cười rồi lại ngó xuống màn hình điện thoại của tôi nhắc nhẹ: ra ngoài nghe điện đi, sếp cho gì mà gọi giờ này, không để nhân viên nghỉ ngơi xả stress gì cả. Tôi lắc đầu không biết, giọng còn nồng nồng hơi rượu và toàn thân đang bám đầy thuốc lá. Đếch hiểu nữa, cái thằng cha này có bao giờ gọi tao bất tử thế này đâu, có khi lại vướng vụ gì. Dương thấy tôi định tắt điện thoại, nó tặc lưỡi bảo: thôi ra ngoài xem thử đi, biết đâu ông ấy lại có việc cần nhờ mày thì sao, có khi lại tăng lương hay là đuổi việc chẳng hạn. Nó nói xong thì bật cười khanh khách làm cho cô gái làng chơi ngồi bên cạnh tôi cũng cười theo. Tôi hơi ngượng ngùng vùng vằng đứng dậy lao ra ngoài cửa rồi ấn nút nghe. Alo sếp hả, em đây. Sếp có việc gì mà gọi em giữa đêm hôm như vậy hả? Vũ hả, tôi có việc này cần giao cho cậu. Sếp ơi, có việc gì để thứ hai đi. Hôm nay là thứ sáu, em vừa mới tan ca lúc 4:30. Sếp có việc gì mà gấp vậy, quan trọng lắm không? Gấp thì cũng không gấp, vì cái chuyện nó cũng đã xảy ra. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cái việc này có thể khiến cậu hứng thú đấy. Tôi chẳng biết sếp tôi có ý gì, cũng chẳng hiểu là việc gì có thể khiến tôi hứng thú. Nhưng mà vì tò mò tôi sốt ruột hỏi, hơi men khiến tôi choáng váng chẳng cần quan tâm đến thứ tự trước sau. Thôi được rồi, sếp mở bát luôn đi em nghe đây. Nhanh cho nó vuông đi, chứ em cũng chán lắm rồi. Em đi làm suốt ngày mà lương vẫn ba cọc ba đầm. Không để tôi có dịp than thở, cũng chẳng quan tâm đến thái độ bất nhã của tôi, sếp tôi lên tiếng cắt ngang bằng một cách bắt đầu câu chuyện khiến tôi thực sự tò mò. Cái tin này tôi nghĩ là khiến cậu chú ý đấy, là bởi vì nó không hề bình thường chút nào cả. Giống hệt như con người của cậu vậy. Nhất là trong bệnh viện đa khoa vừa có thông tin rằng ở khoa cấp cứu vừa nhận một ca bệnh, một người hóa điên nói năng làm nhảm và có những dấu hiệu như là bị trúng tà đấy. Tôi giật mình ngạc nhiên, bao nhiêu hơi men tưởng chừng vẫn còn làm tôi choáng váng. Chỉ sau câu nói kia đột nhiên bay biến mất, tựa hồ như là vừa bị dội cho một gáo nước lạnh. Tôi sực tỉnh nói vọng vào trong điện thoại, tiếng nói như át cả đi trong phòng hát. Cái gì cơ? Chúng ta? Đầu dây bên kia sếp tôi liền trả lời. Đúng rồi, chúng ta. Bác sĩ trưởng khoa cấp cứu là một người bạn của tôi, chính cả đã nói như vậy. Cảm giác như bệnh nhân kia bị chúng ta chứ không phải tâm thần phân liệt hay là sang chấn tâm lý. Thế bây giờ anh đang ở đâu? Ở nhà hay là ở cơ quan? Anh có cần em đến đón hay không? Hay là để em ra hiện trường một mình? Em đang ở phòng H268. Có lẽ đi uống rượu à? Vâng, thì thứ sáu mà anh. Em cũng phải giải lao, cũng phải xả stress chứ. Sếp tôi thở hắt ra chán nản nói. Thế được rồi. Thì cũng đang ở ngoài bệnh viện đây, cậu đến nhanh đi. Từ phòng H268 đến bệnh viện đa khoa cũng gần nhau, Chắc đi chỉ mất khoảng 15 phút. Sếp tôi lại nói tiếp. Tôi đợi, thế nhưng mà đi cẩn thận đi nhé. Điện thoại lại cúp máy. Tôi không kịp vào thông báo cho mấy thằng bạn, lập tức chạy ra nhà xe của phòng hát, đưa chìa khóa đợi người bảo vệ dắt xe. Thời điểm đó tôi không biết rằng câu chuyện này sẽ bắt đầu một biến cố rùng rợn mà cả đời tôi, có lẽ dù muốn hối hận hay không cũng không còn kịp nữa. Vừa phóng xe đến bệnh viện, tôi vừa suy nghĩ về những bước ngoặt của cuộc đời. Những bước ngoặt không thể ngờ đã khiến cho tôi trở thành một tay thợ viết nghiệp dư cho một tờ báo lá cải không tên không tuổi. Ngồi mãi đít ở văn phòng 8-9 tiếng một ngày chỉ để đăng lên những bài viết mà chính bản thân tôi cũng muốn quên ngay sau khi ấn phím Enter. Tôi là sinh viên của một trường kỹ thuật chuyên ngành cơ khí động lực, vốn dĩ chỉ liên quan đến các loại thiết bị động cơ, ô tô máy kéo. Sau 7 năm vật lộn lăn xả, xin hết thầy giáo nọ đến giảng viên kia, người ta bất đắc dĩ phải ký giấy để tôi tốt nghiệp. Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt bất lực và ánh mắt toát ra vẻ ân hận đầy cay đắng của thầy trưởng khoa khi mà đặt bút ký cho tôi hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Thầy làm việc đó nặng nề như vừa ký một án tử hình cho những thế hệ máy móc tương lai, nếu chúng mà nhỡ chẳng may rơi vào tay tôi để cho tôi sử dụng. Có lẽ người ta nói đúng, ngày chọn mình chứ tôi mà được chọn, tôi đã chọn ở nhà ăn bám ông bà già cho đến lúc đầu bạc răng long, mãn kiếp làm một cây tầm gửi sống bám cho đỡ nhọc nhằn. Nhưng mà cuộc đời chẳng bao giờ chịu để cho ai được toàn tâm toàn ý, làm trọn vẹn những mong muốn của mình. Cho nên sau khi vừa tốt nghiệp, anh chị bạn bè họ hàng gần xa, thân bằng cô hữu đã xuống vào khuyên bố mẹ tôi, để khiến ông bà phải chấm dứt ngay ý định ủng hộ việc ăn nhờ ở đậu mà tôi đang âm thầm lên kế hoạch. Người ta đá tôi đi du học, tôi vốn có chút năng khiếu tiếng Anh, cho nên sau khi ôn tập theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa ở một lò luyện IELTS có tiếng trong thành phố, tôi cũng lấy được chứng chỉ 6.5, đủ để bất kỳ một trường danh tiếng nào ở Canada chấp nhận cho tôi vào học. Thế nhưng mà cuộc đời nào chẳng có những thăng trầm. Dự định cho tôi đi du học của ông bà già chấm dứt vào phút 92, sau 5 phút bù giờ đầy rằng có mệt mỏi. Dự định tôi phá sản, số tiền vay mượn cho tôi chứng minh tài chính và nộp học phí buộc phải lấy về. Tôi mất thêm 2 tháng chật vật gửi thư xin xỏ sang trường Algonquin ở Ottawa với đủ thứ lý do như bản thân bị bệnh hiểm nghèo, tâm thần bất ổn không muốn xa nhà, để người ta hoàn trả số tiền khá lớn ấy. Đường cua tay áo ngặt nghèo ấy khiến cho tôi chết dẫm vào đây. Cuối cùng thì cũng chẳng biết đi đâu với tấm bằng đại học hạng bét của mình. Tôi đành nhắm mắt đưa chân đi làm một thằng bồi bút. Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng bệnh viện đa khoa. Không gian tăm tối vắng lặng không một bóng người. Chỉ có tiếng gió thiêu hiu hắt thi thoảng nỉ non rít lên qua tấm kính của cây mũ bảo hiểm rẻ tiền. Ông bảo về già ngồi trong cabin ngước lên nhìn tôi rất nhanh, rồi lại chán nản cúi đầu vào tờ báo nhàu nát chẳng biết mua từ hôm nào. Ngó vào trong sân bệnh viện chỉ thấy 2 chiếc xe cứu thương thất đèn trắng toát nằm im lặng như những cái quan tài lạnh lẽo phù hòa cho cái giá buốt của một đêm thu. Sếp tôi chẳng hề có mặt ở đây như lời của gã nói. Thoáng trong óc của tôi một tia chán nản vừa bùng lên, xen lẫn với đôi 3 phần khó chịu, vì nghĩ mình vừa bị lão già này chơi một vố. Tôi thò tay mở khóa, ấn nút để toan phóng đi về quán hát. Nhưng bất chợt từ một góc đường xa xa, có tiếng người gọi với. Ê, ở đây cơ mà. Tôi nhướng cổ nhìn lên, đằng sau một gốc cây xác sư chùi lá, cái dáng rong ròng cao của lão sếp tôi hiện ra. Lão rất gầy, cả người thong teo như que củi, suốt ngày sụt xịt sổ mũi hắt hơi, làm tôi có cảm tưởng chắc chỉ đi làm thêm mấy ngày nữa là sẽ được ăn cỗ đưa ma cho lão. Lão tên là Tú, một cái tên trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt, như là một sự tương phản đầy cay đắng mà trời xanh tàn nhẫn muốn trêu ngươi. Hắn xấu đầu xấu đớn, người gầy mặt quắt tai rơi, hai mắt cận thị chố lồi sau cặp đít trai to bản, khiến bất kỳ ai lần đầu gặp lão đều có cảm tưởng như lão là một con chuồn chuồn cột cánh đội lốt người. Đã vậy lão lại hơi gù, thành ra cái chiều cao 1m8 của lão thu gọn lại chỉ nhìn hơn 1m70, và cái dáng khổng khổng ấy khiến tôi liên tưởng đến dáng vẻ của lão Hạc trong truyện ngắn của Nam Cao, hoặc là bất kỳ một nhân vật nào trong các tác phẩm hiện thực phê phán thời tiền chiến. Tôi không thèm nổ máy nữa, cứ đứng ì ra để cho Tú lật đật chạy đến chỗ tôi. Cứ quen mồm gọi hắn là lão, thế nhưng mà thật ra Tú chỉ hơn tôi 5 tuổi, nghĩa là Tú cũng đã 30. Nhưng có vẻ vì khuôn trăng không lấy gì làm mỹ thuật, cho nên đến giờ hắn vẫn đang độc thân, nằm phơi củ cải, chứ chẳng ma nào thèm ngó tới. Nhìn cái dáng vẻ gầy guộc như khúc củi cứ lắc la lắc lư theo từng bước chạy mà tôi suýt nữa thì phì cười. Khoảng cách chưa đầy 100 mét, nhưng lúc đến bên cạnh tôi cũng đã thở hổn hển như sắp đứt hơi. Hắn đưa tay lên chùi nước mũi rồi sụt sịt nói: "Tôi bảo ở bên kia cơ mà, sao không phóng xe thẳng sang bên đó?" Tôi cười giả vờ đáp lại: "Em đang định cất xe vào đây, sếp vất vả thế chạy ra làm gì?" Tôi biết gã bị tôi chơi khăm, nhưng gã vẫn nhịn. Có lẽ những năm tháng phải khom lưng uốn gối khiến cho Tú quen việc phải chịu nhịn trước bất kỳ ai, kể cả là tôi. Một thằng bồi bút hạng 3, năm thì 10 họa mới ra một bài báo đáng gọi là sắc nét. Hắn thở ra như thể cho đỡ mệt mỏi, dù giọng nói vẫn hồn hển chưa lấy lại được hơi: Cậu đưa tôi sang cổng bên kia, rồi mình đi thẳng vào trong đấy, bạn tôi đang chờ." Hơi ngạc nhiên tôi hỏi: "Bạn sếp nữa à, ai vậy? Có sẵn máy ảnh không? Em mang mỗi cái điện thoại thôi." Sếp tôi lắc đầu: "Cậu uống nhiều quá nên quên à? Bạn tôi là ông trưởng khoa cấp cứu, nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu." Tôi hất hàm nhắc Tú ngồi lên xe rồi phóng đi. Trong lòng bỗng bùng lên một dự cảm chẳng lành mà khi ấy tôi không thể nào hiểu được. Chúng tôi dừng xe trước cổng của một tòa nhà cũ trong bệnh viện, không giống những nơi khác. Ở đây không ghi biển chẳng đánh số buồng, cũng hoàn toàn vắng bóng của mấy chị y tá hay là cô hộ lý. Chỉ có duy nhất một người đang chắp tay sau đít, mặt giấu trong chiếc khẩu trang nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc dị thường trước ánh đèn pha chiếu tới. Đợi chúng tôi tắt máy, người đó mới tiến lại gần. Bộ quần áo vẫn lui bốc mùi e te và cồn sát khuẩn khiến tôi gây mũi muốn hắt hơi. Nhưng mà Tú thì không, hắn bị xoang nên khiếu giác cũng coi như bỏ, và cái mũi kia vốn chỉ là một nét trang trí cho khuôn mặt của Tú thêm phần trừu tượng mà thôi. Thế nhưng mà người bạn của Tú, gã trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa, lại toát lên một phong thái hoàn toàn khác. Hắn nhìn Tú gật đầu rồi chuyển hướng nhìn sang phía tôi. Ánh mắt lạnh lùng sáng quắc ấy khiến cho tôi phải bần thần, không hiểu những bệnh nhân khi rơi vào tay của hắn có cảm giác gì, nhưng đối với tôi, hắn như thể một cục đá, một con robot vô hồn và vô cảm. Hắn cởi đôi găng tay y tế rồi chỉ về phía sau, lên tiếng bằng một giọng nói lanh lảnh như kính vỡ: "Vào đi, nhanh lên, hay ông mất thời gian quá đấy." Câu nói đó như là một mệnh lệnh khiến tôi và cả Tú đều răm rắp làm theo. Hắn đi trước, hai kẻ chúng tôi rảo bước theo sau. Cả ba không ai nói lời nào, cứ như vậy lầm lũi đi trên đoạn hành lang tăm tối. Được một quãng, tôi tò mò hỏi Tú: "Này sếp, mình đang đi đâu vậy? Sao không có gửi xe ở cổng chính rồi vẫn đi đàng hoàng? Sao lại về lén la lén lút như vậy?" Tú còn chưa kịp trả lời thì gã bác sĩ kia dừng phắt lại. Chúng tôi cũng suýt nữa húc thẳng vào người của hắn. Tôi hơi khó chịu câu mày hỏi: "Này, ông đi đứng kiểu gì thế?" Hắn không trả lời ngay mà đáp lại tôi bằng một câu hỏi khác: "Cậu muốn biết chúng ta đang đi đâu à?" Tôi chẳng cần biết hắn là bạn của ai, tôi vốn chẳng coi sếp tôi ra gì, cho nên với hắn dĩ nhiên vị trí cũng tương tự mà thôi. Bởi vậy mà tôi liền sẵng giọng: "Đúng vậy, sao cổng lớn không đi mà phải rẽ vào đây? Đi lắt la lắt léo như thế này, rốt cuộc là ông đang dẫn chúng tôi đi đâu?" "Nhà xác." Hai chữ ấy vừa bật ra thì lập tức tôi im bặt, dù mồm vẫn còn đang há hốc. Mặt tôi tự nhiên giật lên lia lịa như một kẻ trúng phong. Các bác sĩ kia chẳng thèm quan tâm đến thái độ của tôi, đã quay lưng đi thẳng. Còn ông sếp hom hem chỉ nhìn tôi chép miệng rồi đầu dục: "Nhanh lên, không có thời gian đâu." Tôi cũng vội vàng bước theo, đầu óc vẫn còn chưa hết bần thần và cả người thi thoảng lại run lên bần bật. Từ trên cao, những tán cây bàng cuối thu chùi lá đang vươn dài những cành khô như những cánh tay mà quái đung đưa theo những cơn gió hiu hắt lạnh lùng. Từ đâu đó xa xa có tiếng chó tru dài thảm thiết như tiếng gọi hồn ai oán âm thầm nhắc nhở cho tôi biết về những biến cố hãi hùng đang chờ đợi phía sau. Tay bác sĩ trưởng khoa cứ lầm lũi bước đi dù không một chút chần chừ. Dường như chính hắn cũng không muốn nán lại trên đoạn hành lang dài thăm thẳm này. Ba người chúng tôi đi thêm một quãng nữa, băng qua một khoảng sân rộng tối om không một bóng người. Chỉ thấy dưới chân tiếng lá khô rụng xuống bị dẫm lên xào xạc, khiến khung cảnh vốn đã âm u nay lại càng thêm phần rùng rợn. Trong bóng tối lạnh lùng của một đêm thu không trăng không sao, ba người chúng tôi lầm lũi bước vòng qua một khu nhà ba tầng có vài ô cửa sổ còn sáng điện. Tay bác sĩ kia rẽ trái ở một góc hành lang rồi tiến đến một quãng đường rộng hơn. Có hai hàng cây bàng trầm dọc hai bên tỏa xuống hơi lạnh tái tê và ngắt xuống nền đường bê tông những bóng hình ma quái thê lương. Tôi vẫn còn đang thắc mắc chẳng lẽ tên điên kia đã chết rồi sao? Tôi không biết gã đã được đưa đến đây từ lúc nào. Nhưng khi gọi điện cho tôi, Lão Tú còn nói hắn đang cấp cứu. Ấy vậy mà giờ này đã chuyển sang nhà xác. Nếu quả thần hắn đã ra người thiên cổ thì quả thần quá trình cấp cứu đã xảy ra nhiều cớ sự lạ lùng mà tôi chưa biết được. Còn đang quanh quẩn với những nỗi băn khoăn trong trí óc, tay bác sĩ trưởng khoa dừng lại trước chúng tôi rồi lên tiếng lạnh lùng như ra lệnh. Đến nơi rồi. Tinh liền ngẩng đầu lên hơi rùng mình vì dù trời không có gió, bởi trước mặt của tôi tấm biển nhà xác hiện lên âm thầm và đầy bí hiểm. Ngay bên dưới tấm biển nền xanh sơn chữ trắng, có nhiều chỗ đã dì hoen dì hoét, như thể đã lâu chưa được tu bổ sửa sang. Cabin của người bảo vệ vẫn còn đang sáng đèn. Vừa thấy tay bác sĩ ông bảo vệ liền chỉnh cặp kính lão đang xể xuống một bên cánh mũi, ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Bác sĩ Cường, anh đấy hả? Tay trưởng khoa cấp cứu gật đầu, rồi vẫn giữ một cái giọng lạnh lùng, nhưng bây giờ có phần căng thẳng hắn nói. Vâng, cháu đây, bác mở cửa hộ cháu với. Người bảo vệ bước ra khỏi cabin, trên tay cầm theo một đống chìa khóa kim loại kêu lên xoang xoảng. Ông già chắc đã quá tuổi hưu, chiếc áo đồng phục của nhân viên an ninh, rộng hơi quá cỡ, trùm lên người của ông già, khiến cho ông ta có vẻ còn già hơn tuổi thật, rồi trên đầu mái tóc mới chỉ thấp thoáng vài sợi bạc. Trong ánh mắt của ông già bảo vệ thấp thoáng hiện lên vài tia nhìn kinh sợ. Lão liếc mắt nhìn vào mặt từng người chúng tôi, rồi lại ngay lập tức cúi gằm mặt xuống, nhìn xuống ổ khóa treo ngang cánh cửa. Vừa cha chìa vào ổ, ông già bảo vệ vừa lên tiếng ấp úng như là để chỉ một mình nghe. May quá nữa, tôi còn nghĩ đêm nay chỉ có một mình tôi trực ở đây chứ. Tôi ngạc nhiên lắm, tôi không biết ông già này từ đâu đến đây, trước đây đã từng làm công việc gì. Nhưng mà nhìn vẻ sợ sệt trong đôi mắt già nua ấy, tôi chợt nghĩ hay đây chỉ là một ông bảo vệ mới vào nghề, chưa một lần trông thấy xác người chết trong bệnh viện. Ý nghĩ ấy còn chưa dứt thì Tú đẩy tôi đi trước. Tại bác sĩ trưởng khoa cấp cứu kia đứng đằng sau cánh cổng dẫn vào khu nhà xác. Hắn đợi cho hai chúng tôi vào theo, mới lên tiếng nói cố giọng, giọng cố tỏ ra đầy lịch sự. Giới thiệu với hai người, đây là bác Lâm, bảo vệ lâu năm của khu nhà xác này. Tôi liền trố mắt nhìn ông bảo vệ trong vẻ kinh ngạc sững sờ, trong đầu tự hỏi, bảo vệ lâu năm kiểu quái gì mà lại run như cầy sấy thế kia. Bên cạnh của tôi, Tú khẽ gật đầu chào. Sau lời giới thiệu, ông bảo vệ cũng chẳng thèm đáp lấy một câu, chỉ lúi húi vừa đóng cổng vừa run rẩy nói, các anh vào trong đi, chìa khóa tôi để trong cabin, bác sĩ Cường thông cảm, chắc đêm nay tôi không có dám ở lại. Bác sĩ Cường lúc này liền lên tiếng, vâng, bác cứ về nghỉ ngơi, đêm nay chúng cháu sẽ ở lại đây. Vừa dứt lời thì ông già bảo vệ đã luồn ra sau cánh cổng sắt hoen rỉ, rồi chạy một mạch về phía tòa nhà A, nơi vẫn có mấy phòng chưa tắt điện mà chúng tôi bằng qua lúc trước. Tôi cau mày nhìn theo rồi khẽ trách, bảo vệ kiểu gì mà cứ lấm la lấm lét như ăn trộm thế hả? Bên cạnh tôi, Tú liền trừng mắt. Cậu thôi đi, thần khẩu diệt xác phàm đấy, cứ ăn nói lung tung. Và đối diện tôi, lần đầu tay bác sĩ trưởng khoa bỏ chiếc khẩu trang xuống, để lộ ra một khuôn mặt khá là đẹp trai, trái ngược hẳn với dung nhan kiểu diễm đầy trừu tượng của lão Tú xếp tôi. Thế nhưng mà trên khuôn mặt thanh thanh trắng trẻo ấy, đôi mắt kia vẫn hiện lên một sự sắc sảo đến độ lạnh lùng. Đôi mắt sáng ngời quang tuyến ấy nhìn thẳng vào tôi như thể thôi miên, khiến trong khoảnh khắc tôi phải thoáng rùng mình. Hai quai hàm khẽ nghiến vào nhau như là một con sói đứng trước tên thợ săn lão luyện. Bác sĩ Cường lúc này liền lên tiếng. Ông Lâm làm đây đã lâu rồi, từ lúc tôi chỉ mới là một thằng sinh viên thực tập thôi. Người ta như thế thì có lý do cả, còn lý do là gì thì lát nữa cậu sẽ biết ngay thôi, chàng trai ạ. Tiếng nói lanh lảnh như là tiếng kim loại, nhờ nhờ không cảm xúc của tay bác sĩ lại khiến cho tôi phải rùng mình. Phải chăng Cường đã quá quen với những cảnh máu me chết chóc, cho nên ngay cả trong tiếng nói của hắn cũng thoát lên một vẻ lạnh lùng. Tôi đoán như vậy nhưng mà không dám hỏi, chỉ rảo bước tiến vào trong khuôn viên của nhà xác. Nhà xác bệnh viện đa khoa, 14 giờ 50 phút. Không cảnh tăng tốc âm u của nơi này hòa cùng với không khí lạnh lẽo của một đêm thu miền sơn cước khiến cả tôi và Tú đều rùng mình run rẩy. Tưởng chừng bác sĩ Cường chẳng còn lạ lẫm gì với những xác chết trương phình thối rữ hay nhão nhét hôi tanh, thế nhưng mà trước mắt tôi giờ đã cố gắng dùng sự lạnh lùng che đi cảm xúc, bàn tay đang cầm đống chìa khóa của Cường vẫn cứ run lên bần bật khiến đống chìa khóa lại càng kêu lên loảng xoảng. Cảnh vật của khuôn viên nhà xác mang đến một sự chết chóc dị thường, như thể bùa vây quanh đây không chỉ là cái tử khí vô hình, mà còn là hàng trăm những hồn ma bóng quế đang âm thầm quan sát những kẻ liều thân bước đến quỷ môn quan. Xung quanh chúng tôi bao trùm một màu tối đen nặng nề quái ác, sự tĩnh lặng của không gian, sự tăm tối của đêm trường, từ khi phù họa nhờ tiếng gió hiu hắt, rít lên thảm thiết bên tai, càng làm cho cảnh vật thêm tiêu điều tăng tốc. Những bức tường trắng loang lổ rêu mốc, những bóng đèn compact đung đưa, chớp tắt khiến cho người ta phải rùng mình run sợ. Người bảo vệ lặng lẽ mở cổng khu quan sát, sau đó nhanh chân đi thẳng để lại ba kẻ chúng tôi ở lại nơi tử địa trùng trùng chít chóc. Bác sĩ Cường dẫn chúng tôi vào bên trong căn phòng đầu tiên. Trên bức tường sơn trắng cũ kỹ treo lủng lẳng một tấm biển ghi hai chữ nhà quản. Tôi liền hít một hơi thật sâu chờ cho bác sĩ trưởng khoa bí ẩn này mở khóa. Đưa mắt nhìn tứ phía xung quanh, không gian trầm lặng lẽ, nơi người chết đông hơn người sống, chốn âm ti địa phủ giữ dương gian. Cả khối kiến trúc này âm u, bao gồm ba gian nhà cấp 4 quay mặt vào nhau, chỉ ngăn cách bằng một khoảng sân rộng không cây không cối. Và hình như sắp bồng ra vì thời gian sương gió đã lâu không có người tu bổ. Khu nhà xác nằm biệt lập không liên quan gì đến dãy nhà đối diện, ngăn cách nhau bởi một khoảng sân rộng khoảng chừng 10 mét. Lại thấp thoáng ánh đèn vàng leo lét, vậy nên là khung cảnh của nhà xác lại càng thêm hoang vắng tiêu điều. Bên ngoài rào rậu bằng tường có song sắt uốn cong, và sau cánh cổng có vài cây hoa và chậu cảnh. Đơn giản chỉ có như vậy, thế nhưng nếu ai mà không biết lạc đường vào đây, sẽ nhận ra ngay khung cảnh của nơi này vô cùng khác lạ. Bởi lẽ bệnh viện là nơi lúc nào cũng có người qua kẻ lại, tấp nập ra vào, nhưng ở đây thì lại khác. Nếu nhà xác không có sinh viên thực tập, chỉ còn lại hai ông bảo vệ già thay phiên nhau túc trực ở bên ngoài, và ở trong là vài nhân viên của ban tang lễ trong bệnh viện. Chỉ làm việc vào giờ hành chính, và ở đây không có mùi ê te như những khoa bệnh khác. Nhà xác có một thứ mùi khác kinh dị hơn, gây sợ hơn, đó là mùi phóc môn ướp xác. Cái mùi đó rồng vào mũi của tôi khi mà cánh cửa buồng quan sát vừa bật mở, khiến tôi rùng mình tái mặt, vội vàng quay người nhăn mũi ngẩng cổ lên trời cố tránh cái thứ mùi ê te sát khuẩn, trộn vào một mùi phóc môn khăn khẳn. Đôi mắt nheo lại theo phản xạ tự nhiên, nhưng lập tức tôi giật mình mở to ngay mắt. Vì trên đầu tôi, trên một bức tường vàng vọt mốc meo, có một tấm gương nho nhỏ, diện tích bé ngang cuốn vào học trò đang treo lủng lẳng bằng một sợi dây đỏ. Tôi ngạc nhiên là bởi bình thường tôi cũng hay thấy người ta treo gương, thế nhưng mà treo ngay trước cửa, hướng mặt ra ngoài sân chứ không thấy ai treo gương hướng vào cửa trong như thế này. Tôi quay người, một tay bịt mũi tránh đi thứ mùi kinh tởm, một tay vỗ lên vai của Tú rồi cất tiếng khẽ gọi. Này sếp, sao người ta lại treo gương bắt quái hướng mặt vào trong nhà như thế? Tứ còn chưa kịp trả lời thì tay trưởng khoa kia đất lên tiếng chen ngang. Bác sĩ thì cũng là người thôi. Chúng tôi thì vẫn có những cái nỗi sợ mơ hồ đối với những cái thứ khuất mày khuất mặt. Cái gương treo ở đó chỉ có những người thường xuyên lui tới đây mới biết. Theo tâm linh mà tôi thì cái gương đó không phải là để xua ma trừ quỷ từ ngoài chạy vào trong quấy phá. Đó là một vật trấn yểm để những thứ bên trong không thể thoát được ra ngoài. Đứng trước cửa phòng quan sát, tôi bất chợt lạnh toát cả sống lưng. Đứng cạnh tôi cũng vừa ngửa cổ nuốt nước bọt không thèm giấu giếm, rồi vội vàng cúi đầu chui thẳng vào trong phòng quan sát, mặc kệ mùi phốc môn nồng nặc điếc mũi. Có lẽ thì cả hai chúng tôi đều giống nhau, sợ rằng là nếu cứ tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên cái gương kia, sẽ thấy trong gương không chỉ có ba người chúng tôi, mà còn có thêm một vài khuôn mặt khác. Trước mặt chúng tôi lù lù mấy chiếc bàn inox đặt tử thi phủ khăn trắng muốt, có vài cái đã bốc mùi hôi thối, căn phòng nồng nặc mùi phốc môn, thứ mùi từng khiến cho những đội y bác sĩ thực tập tái mặt buồn nôn, và cả chúng tôi bây giờ cũng vậy. Chỉ có Cường vẫn giữ một vẻ lạnh lùng, hắn quăng cho chúng tôi 4 đôi găng tay y tế và 2 cái khẩu trang. Tôi liền ngạc nhiên hỏi, thế nhiều găng tay vậy? Cường nhìn tôi, hắn nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Đeo vào đi, mùi xác chết mà ám vào tay thì rửa cả tuần không hết đâu. Tôi dùng mình bất giác nhìn xuống hai tay rồi vội vàng làm theo lời của Cường. Tôi đã xong khâu chuẩn bị, gã hỏi, người kia chết rồi sao? Cường gật đầu vừa tiến đến một chiếc bàn inox, hắn vừa nói, bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu lúc hơn 8 giờ tối, tình trạng cực kỳ khủng khiếp, vô cùng hoảng loạn. Chỉ gào thét thôi không có thành tiếng, phải cần 4 hộ lý nam cao to mới có thể giữ được bệnh nhân xuống giường. Trên người bệnh nhân không có thương tích nhưng anh ta liên tục cào cấu vào bụng và cổ họng như thể là bên trong đó đang có thứ gì đục vỏ chui ra vậy. Tôi liền thắc mắc hỏi, thế ai đưa bệnh nhân vào đấy, người nhà hả? Bác sĩ Cường liền lắc đầu, không, chỉ là một người xe ôm thôi, cả hai không hề có quan hệ gì. Ông ta nói rằng người này thuê ông ta chở ra viện nhưng mà khi đó vẫn còn tỉnh táo. Chỉ khi mà gần đến bệnh viện mới bắt đầu hú hét điên dại mà thôi. Thì đứng bên cạnh hai người cau mày hỏi, chẳng lẽ là bị vật thuốc? Mà túy bây giờ toàn hàng tổng hợp pha tạp đủ thứ phụ gia vớ vẩn, rất nguy hiểm cho tâm lý của những kẻ sử dụng. Thứ liền cười khẩy, cậu cũng am hiểu quá nhỉ, đã thử bao giờ chưa đấy? Tôi lại cười rồi đáp, xem cơ hỏi đùa chứ, em chỉ rượu với cần sa thôi, mấy cái loại nặng đô này em không dính. Với cả em là phóng viên hiện trường mà, tất nhiên là cũng cần biết về những thứ chất độc này chứ. Tên bác sĩ trưởng khoa bây giờ mới lên tiếng, tiện tay đưa cho hai người chúng tôi 2 tờ giấy A4, chỉ chít những nét ngủ lòng ngoằng. Hai người tự xem đi, đây là kết quả thử máu của bệnh nhân. Vừa nói, bác sĩ Cường vừa chỉ tay vào 2 ô vuông nho nhỏ trên tờ giấy. Âm tính với ma túy, nồng độ cồn trong máu cũng bằng không. Tôi nhìn Tú, 2 ánh mắt kinh ngạc chạm nhau rồi hướng về phía tay bác sĩ cấp cứu lạnh lùng. Hắn như hiểu tâm trạng của tôi và Tú gật đầu nói. Bệnh nhân không dùng ma túy cũng không có say rượu. Tên tuổi ghi trên chứng minh thư nhân dân cũng không hề được lưu trong y bạ. Không hề tồn tại hồ sơ của người này trong bất cứ một khoa tâm thần nào của các bệnh viện địa phương. Thậm chí là tôi cũng cẩn thận liên lạc với vài bệnh viện của các tỉnh ngoài, thế nhưng mà không hề lưu lại hồ sơ của bệnh án và người này. Và như là tôi đã nói trong điện thoại, thật sự là người này có dấu hiệu của một kẻ chúng ta. Tôi nghi hoặc nhìn Cường, không nghĩ rằng trên đời này lại có một tay bác sĩ trưởng khoa tin tưởng vào những điều phản khoa học và mê tín như vậy. Nhưng mà Cường chẳng hề để ý đến tôi, hắn tiếp. Sau khi vất vả trói bệnh nhân vào giường thì chúng tôi đã truyền thuốc an thần. Nhưng mà cơn hoảng loạn của người này không hề thuyên giảm. Có điều hắn ta nói được vài câu. Câu gì? Hắn nói gì? Cả Tú và tôi đều đồng thanh lên tiếng rồi hỏi dồn. Bác sĩ Cường nhìn chúng tôi quay ra nhìn tấm khăn trắng phủ lên một tử thi loang lổ đầy máu tươi. Trong bụng, trong bụng. Chỉ hai từ đơn giản nếu viết ra thì sẽ thành một câu đơn vô nghĩa. Nhưng mà chẳng hiểu sao lúc ấy khi nghe được hai từ đó, cả tôi và Tú đều lạnh người chết cứng. Và sự kinh dị lại càng được chứng minh khi mà đứng cạnh chiếc bàn inox. Thấy bác sĩ trưởng khoa mặt lạnh như tiền đang từ từ kéo tấm chăn dính máu, để lộ ra một thi thể với một làn da trắng bệch như vôi và một khuôn mặt kỳ quái vẫn còn đọng lại nét kinh hoàng không gì bôi xóa nổi. Và dù những cảm xúc trên khuôn mặt đó có thay đổi như thế nào thì vẫn khiến cho tôi rú lên từng tiếng thất thanh, làm cho cả Tú và bác sĩ Cường thất kinh hoàng hốt. Bởi vì kẻ đang cứng đờ trên mặt bàn lạnh lẽo kia là Mạnh, thằng bạn nối khố của tôi. Ngồi trước cửa phòng quan sát trên một dãy ghế băng, tôi bần thần nhìn ra mảnh sân tối tăm chỉ leo lét vài ánh đèn vàng vọt từ mấy ngọn đèn đường hắt bóng rủ xuống. Tôi đang nhớ lại những kỷ niệm thuở thơ ấu cộng với thằng Mạnh, ký ức như là một đoạn phim tua chậm, từ từ khắc họa rõ nét những trò nghịch ngợm vui đùa, những lần chúng tôi bị bố mẹ đánh đòn vì dám trốn đi chơi điện tử, vì cả những lần nhìn bài nhau trong lớp để giáo viên bắt gặp. Và giờ tất cả hiện hiện nơi đây, trên khuôn mặt tái nhợt và cứng đờ, không tan hết sự kinh hoàng trước khi tận số. Nhân duyên run rẩy đất đẩy thằng Mạnh chuyển trường theo chân mẹ nó lên Bắc Cạn sau một vụ ly hôn đầy tai tiếng. Và rồi hôm nay số phận lại đẩy đưa để tôi và nó hội ngộ nhau trong một hoàn cảnh đầy đắng cay chua xót. Có tiếng thở dài vừa mới cất lên, tay bác sĩ Cường vừa ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, gã lôi trong túi ra một bao ba số đưa ra mời tôi rồi hút. Tôi cũng cầm lấy một điếu đặt lên môi lặng lẽ châm lửa. Hai luồng khói trắng xanh phà vào màn đêm tĩnh mịch như thay thế cho những tàn hương tiến đưa vong hồn người quá cố. Tôi từ ngoài cầm tiến vào, tay cầm theo ba lon bò húc. Đây là món đồ uống quen thuộc với những kẻ chuyên trị phải thức khuya dậy sớm như chúng tôi. Trời đã lạnh, lon nước ngọt còn lạnh hơn, nhưng mà dù có thế nào thì cũng không thể lạnh bằng cái xác của thằng bạn tôi đang nằm đó. Tôi mở lon nước uống một hơi rồi hỏi tôi bằng một giọng thân tình không giả dối. Bạn thân của cậu à? Tôi không đáp mà chỉ gật đầu. Bác sĩ Cường hút xong điếu thuốc lại châm thêm điếu nữa gắn lên môi. Gã hút thuốc như tàu hỏa, trái ngược hẳn với hình ảnh đạo mạo, healthy, đúng tác phong của một người lương y nên có. Cường hắng giọng một tiếng như để lấy hơi, gã đặt một tay lên vai tôi rồi lên tiếng phân ưu một cách thủ tục. Tôi xin thay mặt các y bác sĩ trong kiếp trực cấp cứu, cùng toàn thể đội ngũ nhân viên bệnh viện có lời chia buồn trước sự mất mát đột ngột này. Mong cậu và gia đình sẽ... Nó chết thế nào? Tôi liền ngắt lời. Tôi nhìn Cường, Cường nhìn tôi thoáng có chút ngập ngừng trên đôi mắt, tôi lại hỏi dồn. Thằng Mạnh nó chết thế nào hả bác sĩ? Cường lắc đầu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Cái này đừng có nói là nó chúng ta nha, tôi không tin đâu. Tôi đi hiện trường hàng trăm vụ, xem hết các loại hồ sơ rồi. Tất cả những chuyện mê tín dị đoan không phải do cái nhà báo chúng tôi bịa ra, mà cũng toàn là những tin đồn nhảm. Chúng ta cái gì? Anh là bác sĩ mà cũng tin những cái chuyện đó sao? Tôi đặt tay lên vai của tôi như thể cố nhắc cho tôi bình tĩnh. Tôi gạt tay của lão trừng mắt nhìn bác sĩ khoác áo trưởng khoa mà vẫn nói nhăng nói cuội. Thế nhưng mà Cường thì có vẻ thông cảm với sự nóng nảy của tôi. Hắn thở dài thêm lần nữa vừa rít thuốc vừa trầm giọng. Bạn của cậu không chết trong lúc mà chúng tôi cấp cứu, Mạnh mất trong quá trình phẫu thuật. Tôi sững sờ nhìn Cường mất một lúc mới có thể để lên tiếng nói. Phẫu thuật? Rốt cuộc nó đã làm sao? Cường không đáp lời của tôi, gã đứng lên quay trở vào trong phòng quan sát rồi lập tức bước ra. Trên tay cầm theo một phong bì cỡ lớn, màu giấy xanh như là màu đồng phục giải phẫu. Cường chìa ra cho tôi rồi nói, đây là phim chụp X quang ổ bụng của bạn cậu, cậu tự xem đi. Xem đi để biết bạn cậu vì sao lại chết. Tôi rằng lấy cái phong bì vội vã lôi ra ba bốn bức ảnh chụp X quang đen kịt, lờ mờ những đường trắng trắng. Cường biết tôi không hiểu cho nên giải thích. Đây, cậu nhìn kỹ nhé. Đây là phim chụp ổ bụng, gồm có dạ dày và một số cơ quan nội tạng. Vậy đây là gì? Tôi vừa nói vừa chỉ vào những hình thù kỳ dị in trên tấm phim chụp thành màu trắng xóa. Trông như là kim băng. Tôi chẳng biết từ lúc nào cũng đã tò mò ngó đầu vào xem. Gã lên tiếng khiến tôi giật mình, nhưng điều làm tôi kinh ngạc hơn chính là cái gật đầu của Cường. Không chỉ có mỗi cái kim bằng đầu, các anh vào đây với tôi. Bác sĩ Cường quay lại mở cánh cửa dẫn vào trong phòng quan sát. Sếp tôi vội vã bước theo, cái cảm giác đau xót tột cùng vẫn còn vương lại trong lòng mỗi khi nhớ đến vẻ mặt hãi hùng của Mạnh. Nhưng mà tôi cũng muốn biết tường tận nguyên nhân gây nên cái chết của nó. Chần chừ thêm vài giây, tôi hít sâu để lấy tinh thần, một lần nữa đối diện với xác chết của người bạn thân từ thuở nhỏ. Hai người vào trước tôi đứng cạnh một chiếc bàn giải phẫu, thi thể của Mạnh đã được phủ lên một tấm khăn trắng lúc này, im lìm và lạnh lẽo. Trước mặt của hai người trên mặt bàn inox là đủ các thứ dao kéo kìm kẹp, còn dính bê bết máu khô, cộng với lại một vài cái khay sắt tây sáng bóng. Thấy tôi bước vào, tôi vội vàng vẫy lại, chỉ vào một cái khay cất giọng run rẩy nói, Vũ, ra đây mà xem mà. Tôi tiến đến, cả người lạnh toát khi nhìn thấy những thứ ngổn ngang trong khay. Đó là kim băng đinh sắt, lộn nhộn những nắp chai bia cùng với tiền xu và tóc. Đống hồ lốn nhầy nhụa máu nằm trong lòng khay. Thoang thoảng bốc lên mùi tanh của kim loại và dịch thể. Sau lớp khẩu trang, cả tôi và Tú đều không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Bác sĩ Cường có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt lạnh lùng bây giờ cũng thấp thoáng hiện lên sự thất thần. Dù rằng đây không phải lần đầu tiên mà gã trông thấy những thứ gì vẫn ghê gớm ấy. Sau một phút ngập ngừng, Tú nói, đây có phải là hội chứng nuốt dị vật không? Bác sĩ Cường nhìn sang tôi trầm giọng. Ban đầu tôi cũng nghĩ như cậu, nhưng mà ngẫm lại thì có vẻ không giống như trường hợp đó. Tú liền run rẩy, trường hợp ở Sapa phải không? Bác sĩ Cường gật đầu, ở bên cạnh tôi nuốt nước bọt mà cổ họng gần như nghẹn lại. Lâu giây sau tôi tò mò hỏi, trường hợp ở Sapa là thế nào? Ở Sapa cũng có người chết vì nuốt phải dị vật. Bác sĩ Cường liền đáp, không phải là một mà là ba người chết, thế nhưng mà đó là một vụ án mạng. Tôi tái mặt thất kinh, tôi nói thêm, cách đây chừng khoảng 6-7 năm ở trung tâm khí tượng của thị trấn Sapa cũng xảy ra một vụ án có những điểm tương đồng như vậy. Nhưng mà như bác sĩ Cường vừa nói, đó là một vụ án mạng. Nghe nói kẻ thù ác sau khi xuống tay giết người cũng treo cổ chết. Ngày khám nghiệm cho ba thi thể đó là một bác sĩ pháp y có danh tiếng trong ngành. Ngày đó cậu chắc vẫn còn đang đi học phổ thâm, còn bác sĩ Cường thì đang thực tập ở bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Người giải phẫu tử thi năm đó là bác sĩ Lương, cũng là sư phụ của Cường. Tôi sốt ruột ngắt lời, thế thì có khi ông Lương ấy cũng biết gì đó phải không? Hay là mình gọi cho ông Lương xem? Bác sĩ Cường lắc đầu buồn buồn nói, không được. Tôi ngạc nhiên, tại sao lại không? Bạn tôi vẫn còn nằm kia chết không rõ nguyên nhân, tôi phải hỏi cho ra nhẽ chứ. Tôi còn chưa dứt lời thì bác sĩ Cường nói, bác sĩ Lương chết rồi. Tôi lập tức xứng người khựng lại. Bác sĩ Cường lại tiếp, năm đó có một nhóm điều tra viên tham gia phá án, nhưng mà 6 người chỉ đi có 1 người sống sót trở về. Bác sĩ Lương cũng chết ở núi Hoàng Liên Sơn. Vụ việc đó từ bấy cho đến nay thì gần như chìm vào quên lãng. Tôi chỉ thoáng biết được rằng 2 trong 3 thi thể kia phẫu thuật ổ bụng để kiểm tra thì đều phát hiện ra rất nhiều dị vật. Cả tôi và Tú đều im lặng không biết phải nói gì. Bác sĩ Cường ngưng trong giây lát rồi cất lời nói tiếp, trong bụng bạn của cậu không chỉ có những thứ này thôi đâu, còn có một vài thứ nữa mà tôi nghĩ rằng cả hai người cũng đều nên xem qua. Chúng tôi tò mò tiến lại. Bác sĩ Cường cũng cúi người lấy ra từ dưới ngăn bàn một hộp inox sáng bóng, bên trong là một vài túi nhỏ. Cường dùng kềm gấp tất cả ra ngoài rồi đặt hẳn lên mặt bàn, các cậu nhìn đi. Chúng tôi chúi đầu vào nhau nhìn xuống mấy cái túi ni lông bé tí, nhưng mà vật ở bên trong đang phản chiếu ánh đèn LED thành những tia sáng màu vàng lấp lánh. Bác sĩ Cường liền giải thích, hai người biết đó là gì không? Vàng, vàng thật đấy. Cả Tú lẫn tôi đều một lần nữa há mồm kinh ngạc. Không ai bảo ai ngẩng đầu nhìn bác sĩ Cường mà không thể cất lời, rồi trong lòng ngổn ngang thắc mắc, mà tôi làm gì mà lại có vàng? Hơn nữa Mạnh lại nút nó vào trong bụng thế kia, chẳng lẽ cậu ta có liên quan đến những băng đảng khai thác vàng thổ phỉ, vì muốn ăn cắp cho nên nuốt vào trong bụng rồi chết rồi sao? Tôi còn đang thắc mắc thì bác sĩ Cường quay lại lật tung tấm khăn phủ lên người xác chết, chỉ vào ổ bụng mà mở bung ra rồi nói, trong dạ dày của bạn cậu không chỉ có vàng đâu, hai người nhìn đi, Khi mà anh cào cấu và kêu đau thảm thiết, chúng tôi đã lập tức đưa cậu ta đi chụp X-quang để xác định vấn đề trong ổ bụng. Mới nhìn phim, tôi đã yêu cầu ngay một kíp phẫu thuật sau khi mà lấy hết ra những thứ dị vật đang gây xuất huyết dạ dày. Chúng tôi tìm thấy tổng cộng 9 cục vàng. Kích thước thì như hai người vừa thấy, viên nhỏ thì cỡ hòn bi, còn viên lớn ngang với một quả sung. Thế nhưng chưa phải tất cả. Ngoài những thứ kim loại này ra, bên trong bụng của Mạnh, các y bác sĩ còn tìm thấy... Thế trưởng khoa một lần nữa ngừng lời như thể cố tình làm cho sự việc thêm phần căng thẳng. Nhưng không phải, cứ ngừng lời để lấy ra từ trong ngăn bàn thêm một hũ thủy tinh. Bên trong lóng phóng phóc môn vàng nhạt đặc quánh như là dầu rán và có cả... Các y bác sĩ còn phát hiện ra trong bụng của bệnh nhân có 9 con rắn lục. Trong cái hũ thủy tinh ứa đầy phóc môn bảo quản, lúc nhúc hiện ra những tấm thân tròn lẳn, lấp lánh vảy xanh. Màu sắc tuyệt đẹp ấy vốn dĩ rất bình thường, nhưng nếu như chúng không xuất hiện trong chiếc lọ thủy tinh kia, hoặc là xuất hiện trên cơ thể của những con rắn lục. Tôi gần như là chết lặng khi nghe tên bác sĩ trưởng khoa thông báo bản tin rùng rợn. Tôi đứng sát vào bên tôi, khuôn mặt trắng bệch như là bị hút hết máu. Loáng thoáng trong không khí, tôi còn nghe thấy cả tiếng hai hàm răng của Tú lách cách vào nhau. Bác sĩ Cường cũng vô cùng căng thẳng, trong phòng quan sát nhiệt độ luôn thấp hẳn hơn bên ngoài. Nhưng mà sau lớp khẩu trang dày quịch, tôi vẫn trông thấy những giọt mồ hôi lấm tấm hiện ra trên vầng trán của gã. Cường đặt cái túi thủy tinh xuống bàn rồi tiện tay chỉ vào thi thể của người chết. Nếu như mà chỉ có những thứ dị vật bằng kim loại kia, thì việc xuất huyết dạ dày cũng chưa chắc đã giết được cậu ta. Thế nhưng mà thực sự nguyên nhân dẫn đến cái chết của Mạnh là do những vết cắn của lũ rắn độc này. Chúng đã trực tiếp tiêm nọc đập vào dạ dày của Mạnh, nọc rắn qua thành dạ dày hoặc là ngấm trực tiếp qua những vết cắn đi theo đường máu, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Chắc là các anh cũng biết là rắn lục đuôi đỏ là một trong số những loài rắn có nọc độc cực mạnh. Mức độ độc hại của nó chỉ đứng sau loài rắn hổ mang chúa. Đặc biệt khi mà mang bầu, con rắn mẹ có nọc độc cao hơn bình thường, và cả 9 con rắn trong bụng của bạn cậu đều mang bầu. Cậu có thể tưởng tượng ra nọc độc khủng khiếp đó hay không? Trong nọc rắn có hơn 20 thành phần khác nhau. Hơn nữa vết cắn của loài rắn này thường bị chảy máu nhiều và sưng rất nhanh. Điều đáng ngại kể cả khi mà con rắn chết, thậm chí là đầu rắn bị cắn rời, vẫn có thể cắn và phóng nọc độc theo phản xạ cho đến 90 phút sau khi chết. Nọc độc của rắn lục đuôi đỏ không tác dụng lên hệ thần kinh, mà thường tác động lên hệ tuần hoàn, gây rối loạn đông máu, sưng nề hoặc là hoại tử. Khi bị rắn lục cắn, chỉ vài phút sau tại vết cắn sẽ bị sưng nề nhanh, đau nhức nhiều kèm theo tại chỗ cắn, máu chảy liên tục không tự cầm. Đó cũng chính là lý do mà Mạnh cào cấu trong khoang bụng liên hồi như vậy. Và nếu không may mắn, sau khoảng 6 giờ, phần sưng tổn sưng nề lan rộng từ vết cắn có thể đến gốc chi, dẫn đến toàn chi sưng to, đau nhức tím, xuất huyết dưới da, xuất huyết trong cơ. Có thể có bọng nước xuất huyết trong bọng nước, có thể nhiễm khuẩn tại chỗ, hội chứng khoang, có thể có sốc phản vệ do nọc rắn, chảy máu tự phát tại chỗ, nơi tiêm truyền, chảy máu chân răng, chảy máu trong cơ, chảy máu tiêu hóa tiết niệu, chảy máu hậu môn, xuất huyết phổi não. Đa số các trường hợp nhập viện do rắn lục đuôi đỏ cắn đều được chữa khỏi do các huyết thanh điều trị đặc hiệu. Nhưng mà như chúng ta đã biết, Mạnh đã tử vong kể khi được cấp cứu vì lượng nọc độc quá lớn trong cơ thể. Vừa nói, bác sĩ Cường vừa dùng phanh kẹp chỉ vào những vết cắn trên thành bụng dạ dày của Mạnh. Những vết cắn đã đổi hẳn sang màu tím đen. Từ những dấu răng chỉ chít rất nhỏ ấy, máu bị enzym trong nọc rắn pha loãng không thể đông lại, cho nên vẫn cứ như vậy rỉ ra ngoài. Nước mắt của tôi đã theo nhau ứa trên cỏ má, dòng lệ lạnh như là băng giữa một đêm rét mướt, khiến tôi chua xót trước sự ra đi đột ngột và quái dị của người bạn cũ. Cần nhìn phản ứng của tôi, giọng của gã run rẩy ngập ngừng một lát, hắn lên tiếng. Đó là lý do tôi nói bạn của cậu bị chúng ta, có quá nhiều điểm nghi vấn, quá nhiều thứ đáng để suy nghĩ trước cái chết này. Tôi nhìn tôi im lặng không cất lời, người kia không phải một kẻ xa lạ qua đường, không phải là một người chết, mất tích trong những vụ việc được tôi cho lên mặt báo, Nó là thằng bạn nối khố của tôi. Bị chúng tà ư? Chẳng lẽ điều này lại là sự thật? Trên đời có thứ tà thuật ghê gớm nào có thể khiến người ta tự nuốt cả đống kim băng đinh sắt vào trong bụng? Đống vàng kia giá trị có lẽ phải đến cả 100 triệu bạc. Tại sao nó cũng nằm trong bụng của thằng bạn tôi? Và còn lũ rắn độc chết người kia, mình đã lấy đâu ra lũ rắn đó ở chốn thành thị phồn hoa này? Tất cả những câu hỏi không lời giải cứ như vậy quay cuồng trong tâm trí, khiến tôi càng cố gắng vắt óc nghĩ lại, lại càng như là một kẻ mù lòa sa chân rơi xuống vực thẳm không lối thoát. Tôi không để cho bạn tôi chết không rõ ràng như vậy. Khao khát tìm ra sự thật trong khoảnh khắc này như một viên đá lạnh, khiến cho tôi bình tâm trở lại, ngước mặt lên nhìn Cường và Tú. Tôi cứng rắn lên tiếng hỏi, tôi cần số điện thoại của ông xe ôm đưa Mạnh đến đây. Cường liền gật đầu, tôi không có sẵn số điện thoại của người đó, nhưng mà ngoài quầy lễ tân của bệnh viện bắt buộc lưu lại thông tin của người nhà bệnh nhân hoặc là người đưa họ đi cấp cứu. Tôi nhìn tôi rồi gặng hỏi, cậu định làm gì? Cậu tìm người lái xe ôm đó để làm gì vậy? Em sẽ không để cho bạn em nằm chết như thế này đâu. Đằng sau cái chết của nó còn rất nhiều uẩn khúc. Anh ký cho em cái giấy em nghỉ phép vài hôm, em phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ của chuyện này. Thế không thèm để ý đến khuôn mặt nhợt nhạt toát lên vẻ lo lắng rối bời của sếp, cứ như vậy lặng lẽ ra ngoài hành lang, tiến về khu lễ tân của bệnh viện. Nhờ sự tác động của tay bác sĩ trưởng khoa, người y tá trực quầy lễ tân nhanh chóng cung cấp cho tôi số điện thoại và cả một tờ giấy photo chứng minh thư của ông lái xe ôm lúc tối. Khuôn mặt của cô y tá lúc đó nhìn tôi toát lên vẻ kinh ngạc pha lẫn sự sợ hãi mơ hồ, như thể muốn tự xác nhận với chính mình rằng đây là một kẻ có liên quan đến bệnh nhân cấp cứu chết với những triệu chứng vô cùng khủng khiếp trong ổ bụng. Tôi thực sự khi đó chẳng còn hơi nào để quan tâm đến những phản ứng của cô y tá, mà kể lúc ấy đã quá khuya, tôi vẫn ấn số điện thoại gọi cho người lái xe ôm. Chừng réo mới đến hồi thứ ba thì đầu dây bên kia có người đã bắt máy, giọng nói tỉnh táo nhưng hình như có phần lẫn sự sợ sệt không giấu giếm. Alo, ai đấy? Chào anh, tôi gọi cho anh từ bệnh viện đa khoa tỉnh. Tôi cần hỏi thêm anh về một số vấn đề có liên quan đến bệnh nhân anh đưa tới đây vào đầu giờ tối. Đầu dây bên kia người lái xe giọng lại càng run rẩy. Anh là cảnh sát hả? Tôi hơi ngập ngừng nhưng cũng căng thẳng trả lời. Tôi không phải cảnh sát, tôi là bạn của cậu ta. Cậu ta sao rồi? Bạn tôi mất rồi. Tôi trả lời thấy đầu dây bên kia im lặng không đáp. Một lúc sau người lái xe mới nói. Tôi xin chia buồn với cậu, tôi thực sự là không liên quan đến việc này. Tôi chỉ đón cậu ta trước cổng bến xe khách thôi. Tôi liền trấn an. Vâng, anh đừng lo. Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ một vài cái nghi vấn trong đầu tôi thôi, không biết anh có rảnh không? Có một chút ngần ngừ từ đầu dây bên kia. Bây giờ thì... Không, bây giờ muộn quá rồi, anh cứ nghỉ đi. Sáng mai ta gặp nhau cũng được. Tôi cũng chẳng ngủ được đâu. Tôi cũng muốn giải quyết cho đỡ đau đầu. Bây giờ cậu ở đâu? Tôi sẽ đến ngay. Tôi hơi ngạc nhiên trước sự tốt bụng của người lái xe. Thế nhưng mà thầm đoán có lẽ người đó cũng bị biến cố lúc tối nay ám ảnh cho nên khẽ đáp. Tôi đang ở bệnh viện. Vậy cậu đi tôi một lát, tôi sẽ đến ngay. Bệnh viện đa khoa thành phố, 4 giờ sáng. Bác sĩ Cường mời tôi và hai người còn lại vào phòng làm việc cho tiện nói chuyện. Căn phòng sơn trắng cũng lạnh lẽo chẳng khác gì khuôn mặt của tay trưởng khoa cấp cứu. Người lái xe ôm vừa đến tỏ ra lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Đôi mắt vẫn còn chưa tan được vẻ hãi hùng và bàn tay nắm lấy cốc trà vẫn còn đang run lên đầy bẩy. Cười lầu lầu lại thở hắt dài như thể quá hối hận vì phải liên quan đến cứ sự này. Tôi sốt ruột chép miệng một cái rồi mở lời. Vậy là anh đến đón bạn tôi ở bến xe khách phải không? Người lái xe ôm khuôn mặt sạm đen lên nhìn tôi rồi gật đầu. Đúng rồi cậu. Hai người có hẹn nhau từ trước hay sao? Tôi vừa thấy tôi hỏi vừa lấy quyển sổ nhỏ ra ghi. Hành động như thể lấy lời khai của người lái xe ôm làm cho anh ta sững sờ. Tôi phải lên tiếng để giải thích. À, đây là một nhà báo, không phải cảnh sát, anh đừng lo. Người lái xe đưa ly nước lên môi, nhấp một ngụm như thể thấm giọng rồi gật đầu. Chú tôi không có hẹn hò gì cả, thì cũng không hề quen biết cậu ta. Ở ngoài bến xe lúc nào chẳng có cả chục người như tôi chờ khách, chẳng qua là cái số của tôi nó run rồi mà thôi. Nói còn chưa dứt câu thì ông ta lại thở dài. Tôi lấy ra một bao thuốc đưa cho ông ta rồi châm lửa. Người tài xế hình như đã lâu không có hút thuốc. Một thứ loại thuốc khá đắt tiền cho nên vừa đưa lên đã rít một hơi dài. Đoàn ông ta bắt đầu trầm giọng kể. Bến xe khách 8 giờ tối. Chính đã mòn mỏi từ sáng đến giờ mà trong ví vòn vẹn được có hơn 200 ngàn. Hôm nay là thứ sáu. Ngay từ rất sớm thì hắn đã lặn lội ra đây, quên cả ăn sáng và cứ như thường lệ. Cuối tuần sẽ là dịp mà bến xe khách này nhộn nhịp qua lại. Các chuyến xe cũng tấp nập rời khỏi bến, để đám sinh viên thanh niên hay là những người lao động trở về quê. Mỗi dịp cuối tuần như vậy, Chính có thể kiếm được tiền bằng cả mấy ngày cộng lại, tính hết cả chi phí xăng xe, hao mòn hay thời gian chờ đợi thì Chính vẫn lãi khá là nhiều. Ấy thế mà hôm nay lại chẳng được như là mong đợi. Dù xe vào bến rất đông nhưng mà hầu hết khách cứa đều có người nhà đợi sẵn. Thậm chí có nhiều kẻ chắc lép còn xách đống hành lý tư trang cồng kềnh đi đổ về. Toán xe ôm dù có khéo léo mời mọc trèo kéo đến đâu vẫn không có khách, cho nên rất nhiều bạn đồng nghiệp của Chính đang hết kiên nhẫn. Trời vừa sầm tối đã lũ lượt phóng xe về. Hơn 7 giờ ngoài cổng bến chỉ còn lác đác vài người bán hàng rong còn nán lại kiểm tra doanh số của ngày hôm nay. Chính nhìn số tiền trong ví mà thở dài thành tiếng. Gã mệt mỏi ném cái mũ bảo hiểm rẻ tiền mỏng dính vào trong giỏ xe, đưa tay lên gãi đầu vuốt lại mớ tóc rối bù và bám đầy bụi đất. Chính đã định nổ máy về, thế nhưng mà phía xa xa một chiếc xe khách đang từ từ tiến lại. Trên xe chỉ còn một vài người tính cả tài xế lẫn phụ xe, nhưng mà trong lòng của Chính vẫn còn nhen nhóm hy lên một niềm hy vọng. Bởi thế mà gã nán lòng để chờ đợi. Chiếc xe sơn xanh biển số Hà Giang dừng lại trước cầm. Nó không ghé vào trong bến mà chỉ dừng một chút cho khách xuống rồi lại tiếp tục chặng đường dài. Chính vừa thấy vị khách kia vừa đặt chân xuống đất đã vội vàng tiến lại, niềm nở rồi hỏi: Cậu đi đâu? Lên xe tôi lấy rẻ thôi. Các thanh niên người rong ròng cao, khuôn mặt tái mét dưới ánh đèn đường chiếu xuống một màu vàng vọt, trông tựa như là một kẻ mắc chứng suy gan, nhìn Chính bằng một đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Các thanh niên ấy chẳng có hàng gì cả. Giữa cái lạnh của một tối mùa thu, hắn chỉ mặc độc trên người một manh áo mỏng, chiếc áo cộc tay màu trắng đã ố vàng sang hai bên nách, mùi mồ hôi chôn lét bốc ra, phù họa với mái tóc dính bết vào nhau thành từng lọn, khiến cho Chính hơi nghi hoặc. Nhìn gã thanh niên này không khác gì là một thằng nghiện ma túy vừa mới trốn trại về nhà. Cái hình dung ban đầu ấy làm cho Chính hơi ái ngại, gã rụt tay lại không mời mọc thêm câu nào, khẽ tặng lưỡi vì mất thời gian chờ đợi. Nhưng chẳng ngờ gã thanh niên kia lại cất lời: Anh cho em đến bệnh viện đi, bệnh viện đa khoa. Chính hơi xứng người lại, gã đáp: Đến bệnh viện? Cậu đi thăm người nhà hay sao? Hết giờ rồi còn đến đó làm gì? Cái thanh niên kia liền lắc đầu, gã móc trong túi ra một tờ giấy bạc 500 ngàn chìa ra cho Chính rồi nói: Để em đến viện, em có tiền mà. Chính nghi hoặc nhìn gã thanh niên với một vẻ mặt ái ngại xen lẫn với băn khoăn. Hắn đang không biết nên lấy bao nhiêu, vì từ đây đến bệnh viện đa khoa cũng phải 5 cây số. Giờ cũng đã muộn rồi, thôi thì đành cố vậy. Đưa nhiều như vậy, tôi lấy có 50 ngàn thôi. Bây giờ thì cũng muộn rồi, tôi đi nốt chuyến này tôi còn về cơm nước. Không để cho Chính phải thắc mắc nhiều, gã thanh niên kia liền gật đầu đồng ý. Hai người lên xe rồi phóng đi trên con đường quốc lộ lấp lánh những ánh đèn hiu hắt khi tỏ khi mờ. Vừa đi Chính vừa gửi chuyện: Nhà cậu ở đâu vậy? Đi từ Hà Giang về đây chắc mất cả ngày đường chứ nhỉ? Từ phía sau xe thì chỉ có một dòng trầm ấm đáp lại: Vâng. Chính cậu mới quan tâm ngay cả này ế khách, cho nên giờ vớ được gã thanh niên này cho nên hắn cũng khá là vui. Bình thường từ bến về viện Chính chỉ lấy có 30, bây giờ lãi thêm 20 nữa. Mà nhìn vẻ mặt của gã thanh niên này, Chính đoán chắc mình còn có thể nằn nỉ xin gã thêm một ít tiền lẻ. Mà cậu ra viện thăm người nhà à? Ở khoa nào vậy? Khổ thân, đi viện thì mệt cả người ốm lẫn là người chăm cậu nhỉ? Không có tiếng đáp lại, Chính chỉ thấy yên sau xe của mình hình như vừa rung nhẹ. Chính siết chặt tay ga, đoán rằng vị khách mình đang bị lạnh, vì chỉ mặc phong phanh mỗi manh áo cộc cũ mềm. Tính đi chậm lại ân cần hỏi, cậu rét à, thế để tôi đi chậm lại nhé. Yên sau xe lại rung lên một lần nữa, lần này còn suýt nữa thì Chính lạng tay lái đâm bổ vào một bên đường. Không may Chính vừa hành nghề xe ôm có thâm niên, nếu không kiểu gì cũng xảy ra tai nạn. Chính đã định quay người lại hỏi người thanh niên nhưng bỗng vai của Chính đau nhói. Qua tấm gương chiếu hậu, Chính trông thấy đôi mắt lờ đờ ban nãy này đã thoát ra một sự đau đớn khôn nguôi. Và khuôn mặt vàng vọt kia đang nhăn nhó, hai hàm răng trắng ẩn của gã thanh niên đang nghiến lại với nhau, kêu lên kèn két, và tiếng gã phều vào rít vội qua kẽ răng tạo thành những âm thanh đầy ghê sợ. Đau quá, bụng tôi, nó ăn. Đến lúc này thì Chính đã lờ mờ đoán ra, hệ như gã thanh niên kia không đến thăm người nhà, hắn đến viện vì cần cấp cứu. Thế là xuôi hỏng bỏng không, lần này chưa chắc Chính đã kiếm được mấy chục ngàn, mà còn có khi phải ôm rơm giảm bụng. Chính muốn dừng xe tắt máy cho gã thanh niên kia xuống, nhưng một phần Chính là một kẻ thương người. Một phần nữa bàn tay của gã thanh niên đang bấu lên vai càng lúc càng siết chặt. Năm móng tay nhọn hoắt cắm chặt vào bả vai khiến cho Chính không dám dừng xe lại. Càng lúc thì càng rồ ga để nhanh chóng cho vị khách quái dị này bước xuống xe, tống vào khu cấp cứu. Đi thêm một quãng nữa thì bàn tay kia rời khỏi bả vai của Chính. Qua tấm gương chiếu hậu, gã thanh niên kia đang ôm bụng ngay mắt trợn trừng. Nhìn thẳng lên trời, hai hàm răng vẫn còn đang nghiến vào nhau rin rít. Từ hai bên mép và trào ra từ hai kẽ răng, nước dãi của hắn ứa ra rầm rề như những đám bọt trắng trên mồm cóc. Cảnh tượng ấy khiến cho Chính sợ đến tái mặt. Trời thu xe lạnh, gió trên đường tạt vào mặt vù vù, mà mồ hôi mẹ mồ hôi con vẫn đầm đìa trên mặt của Chính. Gã tự thấy mình đen đổi không dưng lại dứt cái của nợ này lên xe, để rồi bây giờ phải chứng kiến cảnh hắn sống dở chết dở. Còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên Chính nghe thấy một tiếng quẻ rất lớn vang lên sát bên tai, và cái mùi máu tanh nồng nặc ộc thẳng vào trong mũi. Gã thanh niên kia quay đầu sang một bên, tay ôm bụng tay che miệng, nhưng qua những kẽ ngón tay, máu và dịch dạ dày chô lét vẫn còn đang ồng ộc bắn xuống đường. Không cảnh hãi hùng gây tởm khiến cho Chính như chết lặng. Quả quyết rằng mình cần phải đốt vía để giải đen. Cái xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện cũng là lúc gã thanh niên kia đổ luôn xuống đất. Chính và mấy người đi qua phải vội vàng khiêng gã vào trong khu cấp cứu đặt ngay ở gần cổng. Sau đó thì Chính cũng ở lại trong bệnh viện cho đến tận khi mà các bác sĩ đưa gã thanh niên vào trong phòng cấp cứu. Ngồi trước mặt của người lái xe ôm tên Chính, tôi vòng tay ra trước lấy một cái gạt tàn thuốc, vừa làm vừa run giọng nói. Vậy là chiếc xe khách đưa bạn tôi đến đây ghi biển Hà Giang. Đúng vậy. Chính đáp lại, tôi rít một hơi thuốc dài từ từ nhả khói vào không khí. Ngẫm nghĩ một lúc tôi bảo, quái lạ, gia đình bạn tôi ở Bắc Cạn sao nó lại đi xe Hà Giang xuống đây? Chính không nói gì, chỉ lặng lẽ châm lửa hút thêm điếu nữa. Tôi đã đứng lên cầm quyển sổ trên tay lão nói, có khi bạn cậu làm ăn buôn bán gì trên đó hay sao? Bác sĩ Cường đăm chiêu suy nghĩ bảo, tội nghiệp, có khi mẹ của bạn cậu vẫn chưa biết tin con mình gặp nạn, cậu chưa thông báo cho thân nhân của Mạnh phải không? Tôi gật đầu, tôi không có số điện thoại của người nhà thằng bạn. Thậm chí chính số điện thoại của nó tôi còn không có, vì hai đứa chia tay nhau từ thời còn học phổ thông, tính đến nay cũng đã cả suýt chục cả năm. Cho nên tôi cũng không còn nhớ số điện thoại của Mạnh hay bất kỳ ai liên quan đến nó. Cường lại trầm ngâm. Lúc vào đây thì anh có thấy Mạnh cầm điện thoại không? Chính bị hỏi bất ngờ ngớ người ra một lúc rồi lắc đầu. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt băn khoăn của người lái xe ôm, tôi thấy chính anh ta cũng đang thắc mắc, không hề có một chút dấu hiệu nào đáng nghi của một kẻ cơ hội chuyên hôi của. Quay lại nhìn Tú, tôi nhắc lại dự định của mình. Đấy, anh cũng thấy rồi mà, bây giờ chỉ có mình em biết cái thằng bạn em gặp nạn, gia đình thân nhân của nó chưa ai biết cả. Bây giờ em sẽ về nhà chuẩn bị quần áo, để một lát nữa bắt xe khách đến Bắc Cạn báo tin cho mẹ nó, và em phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Anh cho em xin nghỉ mấy hôm nhé. Tú liền chần chừ hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Cường quay sang phía chúng tôi rồi nói nhẹ, cậu đi đi. Tôi cũng sẽ cố tìm hiểu về tình trạng bệnh lý của Mạnh, có gì tôi sẽ báo ngay. Chắc cũng phải chỉ hai hôm thôi là cậu với thân nhân của Mạnh sẽ về đây. Thời gian không có nhiều, tôi sẽ làm gấp rút rồi khâu lại thi thể cho Mạnh, để tránh người nhà phải đau lòng. Tôi gật đầu rít thêm hơi thuốc nữa. Trong những ngổn ngang suy nghĩ của mình, tôi vẫn cố tìm ra lời để có thể thông báo cho thân nhân của thằng bạn về hung tin, về sự ra đi bất ngờ của nó. Nhiệm vụ ấy còn khó khăn hơn cả việc lặn lội lên tận vùng núi xa xôi để tìm nhà của Mạnh. Tôi vẫn còn nhớ rằng năm ấy sau vụ ly hôn đầy tai tiếng, bố của Mạnh lên máy bay vào trong Nam với người vợ bé. Hai mẹ con của nó không chịu được điều tiếng cay độc của thế gian. Sự già biểu của gia đình nhà nội cho nên đành dắt díu nhau trở về nhà ngoại. Nếu để hỏi tôi chính xác nhà Mạnh ở đâu thì tôi không rõ. Chỉ nhớ rằng hồi ấy nó có kể rằng nhà ngoại mình ở Bắc Cạn, nhưng mà phải đi qua trung tâm thành phố thêm chục cây, đến một thị trấn nhỏ gần hồ Ba Bể. Những chi tiết vụn vặt mơ hồ ấy tôi cố gắng chấp nối lại với nhau, mà cũng tự thấy chuyến đi lần này vô cùng chắc chở. Bắc Cạn là một huyện vùng cao, đất rộng người thưa, mà kể cả có đông đúc như hiện nay thì điện đường trường trạm đều tiện lợi, thì việc tìm một người giữa cả triệu người như vậy cũng là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng ý tôi đã quyết, cho nên tôi vẫn lên đường. Điểm đầu tiên là huyện Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Cạn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.